Xe đến rồi, đã 9 giờ rồi, chúng mình không kịp lên máy rồi. Chi phiếu du lịch em thân yêu, vé máy bay em lấy chưa? Tabisha, con chó Lolik ăn đó. Mẹ biết con quên mà, mẹ biết con quên thứ gì đó. Lolik, mày ở đâu vậy? Chúng ta mấy ngày sau mới về, phải cho mày ăn no đủ đã. Thêm tí nào. Tabisha, thêm tí nữa đi. Mong con không cho nó bú quá nhiều. Đương nhiên là không rồi. Nhanh lên Tabisha, tạm biệt Lolik. Chúng ta đừng để nhỡ kỳ hè nha. Con đến rồi, con đến rồi. Con mèo đi rồi. Chuột con tha hồ đùa giỡn. Thưa các vị, kỳ nghỉ hè đã bắt đầu. Mở nhạc lên, nhà chỉ huy. Các bạn đứng đó làm gì vậy? Chúng ta còn nguyên cả ngày đây. Xuất phát thôi. Chúng mình thắt dây an toàn nào. Xin lỗi. Phát bóng đi. Các đội viên chúng ta thắng rồi. Tuyệt quá. Hỡi các bạn, chơi có vui không nào? Cảm ơn nha. Ngày mai gặp lại. Good night. Chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Ngủ ngon nhé. What was that? Cái gì vậy? Who's there? Ai đang ở đấy? Wake up. Dậy đi, hình như có người vào nhà đấy. Sarge, wake up. Chiến sĩ, thức dậy. Approaching enemy lines. Tiếp cận kẻ địch. Mình đã trang bị vũ khí sẵn sàng rồi. Các chiến sĩ, nghỉ, buông vũ khí sát thương. Các người xuống đi. Đến bắt tôi đi, tôi đã sẵn sàng. Phải tiêu diệt sạch bọn chúng. Bảo với mẹ tớ, tôi yêu mẹ. Lặp lại, không có thức ăn này. Chấm dứt. Một con chuột chuỗi. Cái gì? Ai thế? Cái gì vậy? Bạn làm sao vào đây được? Tôi không biết. Một phút trước tôi còn ở quầy bar. Nhưng khi tôi quay lại thì ống nước bị bể. Tôi từ ống này chui ra. Tôi đến đây là như thế đó. Mình có sợi dây thun. Lập tức có thể bắn bạn trở về đó. Bạn có thích dùng không? Mình có thể gọi taxi cho bạn không? Nhìn này, thức ăn này, có thấy không? Bạn có TV không? Có đấy. Không nói nữa. Đừng bỏ cái xúc xích ấy xuống đi. Đừng chạm vô cái đó mà. Nhìn xem con quái vật này to quá. Cẩn thận thằng nhóc. Đó không phải là sô-cô-la đâu. Cuộc chiến thế kỷ chung kết cúp FIFA. Nước Anh, nước Đức. Chiều chủ nhật. Hãy chờ đợi, chỗ này thật tuyệt. Suốt đời này ta sẽ ở đây thôi. Cái gì? Nhìn bóng này. Thắng rồi, bạn thua rồi. Đưa cái mặt bạn đây. Nghe này, bạn không thuộc nơi này đâu. Mình xin lỗi, bạn phải đi thôi. Nếu mình là bạn thì sẽ không như thế đâu, anh bạn. Mình nói rõ với bạn rồi, nơi đây không thuộc về bạn mà. Sid thích bảo nhảy, bạn nói đi, nhảy bao cao chứ. Cho mình vào bếp lấy hai miếng bánh nóng, còn nữa, phải nhanh lên nhé. Được, thưa ông, như thế mới đúng chứ. Nhưng trước dùng bữa ăn sáng, có lẽ ông có muốn thưởng thức tắm massage không? Massage nước à? Bạn thật sự là quý ông, suốt hành trình trong ống nước cả ngày. Còn gì bằng là nằm tắm trong bồn tắm thích thú. Trông nó hấp dẫn làm sao. Nước này rất hoang mỹ. Bây giờ anh nhảy vào, tôi mở van và cho anh tí bọt nhé. Được, chúng ta cùng vào nào. Đợi, ta biết giữa chúng ta lúc nãy có sự hiểu lầm, nhưng chúng ta có thể tốt hơn đấy. Tốt cực. Rất vui làm quen với anh bạn. Cái thằng điên, mày tưởng cái bàn cầu tao không nhận ra sao? Mày muốn xối tao đi hả? Không không, đây là cái bồn tắm lại sang trọng đấy. Mày cứ thế, tao giúp mày tắm vậy. Đừng xin đường tài, tôi không biết bơi mà. Chúc lên đường vui vẻ, thằng nhãi. Bắt đầu nín thở, không, ông không thể. Mày xuống tắm ta đi. Giờ hãy để mày thưởng thức nó nha. Mày thấy bố tao không? Tôi không biết bơi mà. Swim. Bơi. Tôi rơi vào ống cống rồi. Chào, 96. Khi mở mắt ra, tôi sẽ về nhà. Tất cả chỉ là cơn ác mộng. Tôi chưa về nhà mà. Đừng ồn nữa, tôi muốn về nhà. Im đi. Không được, tôi sợ lắm. Ngừng. Thôi được anh, Lodic. Anh có thể ra được rồi. Anh được đấy. Mãi mãi, đừng bao giờ quên nhé. Trên người anh đang chảy dòng máu dũng cảm đấy. Lối thoát không sai. Mình dễ mất 3 năm đấy. Rất tiếc, 3 năm. Sáng nay mình mới hoàn thành. 3 năm hả? Khó mà tin được. Nơi đây là đâu vậy? Giữ lấy xe đi. Rồi đây, hai thứ đến xuống. Đây chính là thành phố. Quần áo của tôi. Đó là con chim à? Đó là máy bay. Sẽ lấy mặc chiếc quần lót của tôi đấy. Mang nó đi. Anh bạn mặc anh sao thế? Nhanh lên, tôi cảm thấy anh ta không hiểu tiếng Anh đâu. Hắn cử động rồi. Chụp được chứ? Chụp được rồi, tốt quá. Xin lỗi. Nó sắp đến rồi. Cái gì? Ở đâu? Ai? Lục lỗi. Cái đề kìa không kiên cố. Chúng ta chết mất rồi. Anh nghĩ tránh được sao chứ? Chào, xảy ra việc gì vậy? Cảm ơn Chúa, có cảnh sát đến rồi. Thằng điên này quấy rối tôi mãi. Chào buổi sáng, Lolit. Chào buổi sáng, Kelly. Đừng khách sáo, tôi khỏe mà. Trông hắn kia. Chúng ta chết mất. Anh đùa hả? Được rồi, cứ để cảnh sát đưa anh ta về nhà tốt rồi. Tôi sống ở Kensington. Bên ấy phía trên kia. Không không, ở không. Phía trên ấy. Con người không thích chúng ta. Giống như người của anh. Mọi người trên đó thích tôi đấy. Tôi không thích thái độ của anh. Tôi để mắt vào máy đấy. Anh muốn lên trên đó hả, anh bạn? Phải. Nơi đây có một người có thể giúp anh ấy. Có lẽ. Thật sao? Bạn cũ của ta, thuyền trưởng của những kẻ trốn chạy may mắn. Nếu anh có thể tìm được chiếc thuyền đó, tôi biết nó hiện giờ đang ở đâu. Nhớ kỹ tên của nó, những kẻ trốn chạy may mắn. Cảm ơn các bạn mang tôi đến đây. Đừng khách sáo nha. Tạm biệt. Cẩn thận. Cẩn thận. Hello. Chào. Cho tôi phép lên thuyền chứ. Ahoy there. Có ai đó không? Vào đây, thuyền trưởng của những kẻ ca nhảy. Đó có phải là cô thuyền trưởng của những kẻ ca nhảy không? Anh đang ở trên thuyền làm gì vậy? Hôm nay tôi không gặp Mai, rất cần ông giúp đỡ. Tôi bị người ta đuổi ra khỏi nhà, bị tống ra từ trong nhà xí của mình đấy. Cảm ơn cậu nói nhiều, tôi cũng đang rất cần người giúp đỡ đây. Cô ta đang trốn nơi nào vậy? Nằm xuống đi, đừng có lên tiếng. Sao thế? Chúng ta trốn ai thế? Tôi bảo cậu không to tiếng mà. Tôi đang bị một con chuột. Thôi được, cậu sẽ khắc phục nỗi sợ của tôi đấy. Xong rồi, yên tâm đi. Tôi an lành giống như con chuột. Bên kia kìa, thằng điên. Xin lỗi. Tôi đứng đằng kia được. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Đừng để nó trốn nha. Đến đây bạn già may mắn của tôi, cử động đi. Oh, tôi ra, con quái vật. Tôi không được thoải mái. Tôi hứa không có tham gia mà. Tôi là kẻ không liên can đến. Rita. Mày tưởng có thể chạy thoát sao? Mày nhìn kìa. Đừng lại đi, đến đây nào. Đây là ai vậy? Hắn bảo hắn là người không có liên can. Thật ra đâu có phải thế. Viên hồng ngọc đâu rồi, Lida? Đại ca muốn lấy lại nó. Tôi không có hồng ngọc nào cả. Thôi được, mày muốn chọn cách nhẹ nhàng phải không? Hay muốn đếm đòn? Tôi nghĩ chúng ta chọn cách nhẹ nhàng, có đúng không? Thôi được rồi, mở cái lon kia ra. Cô bé ngoan. Này, tên trắng, đó mới là cách tôi đấy. Thằng nhỏ học hỏi đi, nhìn này. Trong ấy hả? Phải. Mày không bắt đầu đi nào. Đừng dùng móng bẩn đó chạm vào đồ của tôi. Nhất định là ở đây, ta cảm giác được mà. Phải mùi cà ri đêm qua không? Mắt ta sưng to như lá cờ Nhật rồi. Cậu mong ông nói với họ việc này không liên can tới tôi nhé. Thôi được, nghe tôi nói này. Anh này không phải là người quanh đây. Cảm ơn ông. Trông anh ta ăn mặc cũng sang chứ. Cảm ơn nha. Bởi vì anh ta là tên cướp nữ trang có tiếng đấy. Hoàn toàn đúng. Ơ cái gì? Không. Hắn trộm mất viên ngọc từ tôi. Không, cô ta nói dối đấy. Thôi được rồi. Phải lúc tôi nói rồi đấy. Tại sao đến giờ chứ mày nói ra? Sao không trễ hơn nữa? Đúng không anh thuyết khách? Đúng, nhưng đến lúc đó giá phải cao hơn nữa. Thuyết khách thì phải linh động chứ. Các người phiền quá. Nói thật đúng nha, thuyết khách. Tôi thậm chí không quen cô ta. Cái gì cũng không biết hả? Thưa cô, cẩn thận, kẻo bị thương đấy. Tôi biết ở đâu rồi, tôi biết mà. Đến đây nói mau đi, anh dám. Nhìn cái quỷ quái như vậy. Nếu là tôi, nếu mà trao ngược thì... Cái thằng lẻo mép kìa. Thì ra chính mày à. Cảm ơn nhóc. Đại ca vui mừng biết bao kìa. Ta phải thiêu nướng mi luôn. Mày từ trên cao xuống. Lúc trước tôi làm việc trong phòng thí nghiệm trên đó. Đúng thế, sản xuất nước gội đầu à. Lúc mới đầu làm tôi vẫn là màu xám. Nhưng sau đó tôi không còn gào nữa. Cúp thế giới đã thành công, cuộc thể thao được hoan nghênh nhất thế giới. Chúng tôi đã trở về. Chào đại ca. Đại ca, em tìm được rồi. Viên hồng ngọc, em tìm được rồi. Thật lòng mà nói là ông Minh Khu tìm ra nó đấy. Thật ra tôi là Lô Đích. Để đáp lại sự giúp đỡ của anh, tôi hy vọng ông có thể... có thể mang tôi rời khỏi chốn này. Hello, chào cô Rita. Hello, handsome. Chào anh. Anh ta là ai vậy? Bạn trai mới của cô à? Bạn trai? Cái đĩa hả? Viên hồng ngọc đẹp lắm sao? Mày tưởng có thể lấy cắp nó từ chỗ của tao sao? Cái gì viên hồng ngọc thuộc về cha ta? Ông biết mà. Cha mày cũng giống con gái ông ta, chỉ là những kẻ nhặt rác vô dụng. Xin lỗi, thực ra là chính tôi tìm được viên ngọc của cô ấy. Vì thế anh... Như thế cũng đủ rằng sẵn sàng giúp đưa tôi về nhà rồi. Cứu tôi với. Xử lý chúng đi. Không, tôi chỉ muốn về nhà Kensington thôi. Kensington, cô hoàng thất à? Trên ấy. Đúng thế, trên đó đấy. Một tên thượng lưu. Sao cùng có người hiểu rồi đấy. Đến đây cho anh xem bộ thu tập của tôi nhé. Anh sẽ cảm thấy chúng rất thú vị. I'm trying to be Tôi hướng đến sự tốt đẹp của chánh điện, mang đến hoàng thất của chúng ta sự yêu mến, kết tinh của nghệ thuật cao quý. Tượng bán thân của Victoria gốm sứ, tinh xảo, sống động. Anh thấy sao? Giống người thật vậy, xúc cảm trong sáng. Nhẹ tay để thằng to xác kia. Sự tinh túy của bộ sưu tập này chính là viên hồng ngọc này. Nó đến từ sợi dây chuyền của một nhà vua cổ đại. Thật sự là châu báu của vua chúa đấy. Thật sự là châu báu của vua chúa mà. Anh thấy thế nào? Hắn là thằng điên chạy nhanh lên. Xin thứ lỗi, ruồi của tôi vẫn chưa chín. Viên ngọc của ông quả thật to. Không sai. Nó sẽ là chọn vào ta trong thế giới sâu thẳm này, trong cái bóng đêm tuyệt vọng. Quả thật tôi mong nhìn thấy càng nhiều về bộ sưu tập của ông. Chúng rất buồn cười. Nhưng buồn cười à? Ông chẳng đã nói rằng ông cảm thấy buồn cười sao? Ta bảo là người cảm thấy thú vị chứ không phải buồn cười. Tôi nói buồn cười, thực tế là mượn từ hàm ý nụ cười của nữ thần, là chúng mang cho tôi linh cảm như vậy đấy. Buồn cười. Đến nổ. Trời ơi, giúp tôi với. Đóng chúng lại, đóng lạnh hai con chuột đó, để chúng ta nhìn thấy những thứ ngon trong tủ lạnh này. Đây là những kẻ chiến bại của quá khứ. Có rất nhiều tên trộm, còn có kẻ phản bội và nhà ảo tưởng nữa. Nhìn xem chúa tạo quá các người đi, hoặc là chúa tạo băng. Câu nói này mỗi lần nghe buồn cười quá. Đóng cửa lại. Khí ga chúng sẽ đóng băng ngay. Ở cái túi mông tôi có cái kim, tìm thử xem. Trong túi đấy. Chúa ơi, cái này lạnh thế. Vì thế tôi mới mong găng tay. Cậu biết mang găng tay. Lột ra cậu làm tôi mất mặt quá. Không quan tâm, tay cậu nhỏ thế mà. Lấy được rồi. Như thế tay sẽ không bị lạnh. Tay tớ không nhỏ, rất nhỏ. Nhỏ đến mức như con gái. Nhỏ nhưng cũng là vũ khí chí mạng. Tay cậu nhất định giống mẹ. Nắm chặt tay của cậu đi. Cậu trước tiên phải rửa chân đã. Đừng ống ẹo nữa. Tạm biệt các côn trùng. Nào để ta xem bộ sưu tập về đá mới của ta. Cái gì vậy? Không thể nào. Kẻ ẩn cư à? Chiến lợi phẩm trở về ta. Ông là tên to béo, vừa mập vừa bận. Bắt chúng lại đi. Sao cậu lại dừng lại? Chúng mình có kế hoạch à? Chúng mình ở đâu có chúng mình chứ? Để đợi cậu không thể bỏ lại tới như thế đâu. Nhanh lên bọn ngu dốt chúng mày. Chúng chạy thoát rồi. Đừng lấy đi dây điện chính. Chúng mình kế hoạch rồi. Đặt lại chỗ cũ đi. Đợi đã. Không còn là hai người sao? Cậu nói đúng đấy. Bye. Không, đợi đã. Không, không cử động. Đừng đứng nhé. Ta còn nhiều việc phải làm, còn nhiều nơi muốn đi lắm. Cái này không tính trong đó đấy. Đừng ngẩn. Xuống nước phải thẳng nước nha. Ta dương thẳng rồi. Trời ơi, cao thật. Cao quá. Thật sự cao quá. Cool. Tạm biệt. Nếu cô ta làm được, ta cũng làm thôi. Từ từ rơi xuống. Trái cầu của tôi, đây là cầu của tôi, của tôi mà. Rita, Rita, cô ta đâu rồi? Rita, mục tiêu đang ở hướng 12 giờ. Ngu chết đi được. Cẩn thận, thằng trắng, có miếng vỏ chuối kìa. Rita, hắn đang ở phía kia kìa. Giờ trong anh xảo quyệt quá, anh Kim Khu. Phải để chân thẳng ra. Anh là chiếc quay vòng sao? Trả lại viên hồng ngọc cho ta đi. Tôi không lấy viên ngọc. Thôi được rồi, bây giờ ta lấy được rồi. Cẩn thận đấy, viên ngọc này đối với tôi rất quan trọng. Nó là vật vô giá. Đợi đã, nó là giả đó. Không thể nào, là thật đấy. Nhìn xem, chỉ là pha lê thôi mà. Là thật, là giả. Là thật, là giả. Là thật, là giả. Đợi đã, có thể phân biệt được mà. Nhìn xem này. Thấy chưa, ngọc thật đâu có thể dở được. Tôi có lẽ không nên làm như thế. Luôn nghĩ về hướng tôi, có lẽ nếu như con cóc ấy biết nó không giá trị, chắc không truy đuổi anh rồi. Lô đích hôm nay là chuyện cứu tinh của anh đấy. Trời, tôi chỉ là giúp mọi người thôi mà. Giúp người à? Viên ngọc đã đến từ chương miệng của nữ hoàng Elizabeth. Từ trong cống của bạch cung chảy ra. Có lẽ nữ hoàng thích đeo châu báu giả sao? Anh đứng lại cho tôi. Có việc thì từ từ nói mà. Bất luận thuật hay giả, nó có thể làm thay đổi vận mạng. Đây là số điện thoại đặt bàn của bà ta dùng làm sưởng. Vì sao gà có hoành thánh không? Không, làm sưởng. Không có hoành thánh, muốn gạo thì sao? Có muốn xào không? Cho cơm xào. Không, đợi chứ. Rốt cuộc anh muốn hoành thánh hay cái gì? Tôi quỷ hết những món tôi vừa gọi rồi. Lanta, đi thôi, xin anh đấy. I'm sorry. Xin lỗi. Sorry. Xin lỗi à? Me and my dad worked. Tôi cùng bố bao năm qua sống dưới nước. Vì ông ta muốn có viên ngọc ấy, khắp người không còn miếng xương nào. Cứ nghĩ rằng lời thỉnh cầu chúng tôi được đền đáp. Nào ngờ chỉ là miếng đồ giả. Có thể tôi sẽ bù đắp cho cậu. Tôi nghe đủ rồi. Không, tôi nói thật mà. Nơi tôi sống đựng đầy kim cương và đá quý, toàn là thật. Tôi chỉ cần cậu mang tôi trở về Kingston. Mình có thể làm cậu trở nên giàu có đó. Tôi làm sao biết được những lời cậu chỉ là rác rưởi? Mình chỉ cần cậu tin mình. Tôi chắc chắn điên rồi. Thôi được, đồng ý nha. Đến đây đi. Cậu phải làm theo tôi đấy. Nhổ vào tay của cậu. Thank you. Những thằng ngu đó sao chưa về? Rất khó tìm được những đứa giúp được việc, phải không? Lại đây, yêu dấu của ta. Hãy đến an ủi bố của các con đi. Người bố già tội nghiệp, bị nhốt nơi súng vết toàn là lũ chuột, không niềm vui, không có không khí và ánh mặt trời. Đừng bận tâm, đại nhân. Bố sẽ tiêu diệt hết bọn chúng. Chết hết toàn bộ. Các con tìm thấy nó chưa? Các con tìm thấy nó chưa? Chỉ thiếu chút nữa, thưa đại ca. Quên viên ngọc đó đi. Ta chỉ muốn dây cáp điện thôi. Bị con bé đáng ghét Rita đã lấy mất rồi. Không có nó, kế hoạch của ta bị quỷ hoại hết. Thôi được rồi, đừng lo viên ngọc nữa. Nó không còn nữa đâu. Nhìn xem, tiếp tục tiến lên. Chúng tôi là công nhân điện của ông này. Tập trung, cáp điện, bí mật. Chúng mày phải về trước tầng chung kết ấy. Tuyệt quá, chúng ta cùng xem trận thi đấu có phải không? Chỉ cần tìm dây cáp điện về cho ta. Thẳng chân ra. Phía sau có truy binh. Anh muốn không có bản đồ chúng ta chạy đâu được, không phải sao? Đó là căn nhà ư? Đúng thế, nó nguy hiểm. Vậy cậu đứng đợi nhé. Đợi ở đây à? Ý kiến hay đấy. Cẩn thận, cá ăn thịt người đây. Người ta. Cho cậu này, anh. Cả cậu nữa đấy. Mimi, đưa tay ra nào. Còn Bosco nữa. Không được cắn nha, thật tuyệt. Người ta. Rita về rồi, Rita. Lạy Chúa, con được bình yên vô sự. Rita, chào cha. Ôm cái này, ôm cái nào đi, con yêu. Mẹ, ngoài kia có Tommy nhìn trộm. Tommy, là Tommy nào? Tommy sao? Hắn không phải là Tommy đó. Anh ta chỉ là hành khách của con thôi. Trong anh ta cũng được chứ. Anh ta không được phép vào. Trâm đến rồi. Ngon lắm. Cảm ơn mẹ. Con là bạn trai của Rita bao lâu rồi? Anh ta không phải là bạn trai con mà. Các con nên long trọng lên chứ. Mời cả bạn bè. Chúng con muốn tổ chức lễ cưới có đúng thế không? Con chỉ muốn mọi người đều biết. Anh là Tommy King. Anh gọi là Lodic đúng không? Đúng, Lodic James. Cách tên hay thật đấy. Lodic, anh bạn nhỏ. Chúng gọi em là Tin Tin. Tại sao vậy? Tin Tin. Nhưng Rita, đêm nay bạn mang những anh chàng đi đâu vậy? Là như thế. Đó là vì sao tớ cần bản đồ đấy. Bởi vì họ từ đâu đến nhỉ? Bây giờ xuống nhà bếp. Tommy hát một bài đi. Mình không thể bảo là không nguy hiểm, nhưng đó là điều không thể đấy, Rita. Không ai vượt qua vùng nước của công viên hai lần. Cha anh ta trả thù lao cho chúng ta. Nó là lần cuối đi, chúng ta không cần tiền mà. Đổi cái bếp mới đi. Hát đi, Tommy. Hát vào trong tim tôi đi. And the lady wears big undies, huge undies. She wears big undies. Rita, it's okay. Không việc gì, là mình nhanh nhanh xuống nhà bếp đi, xem anh ta khiêu vũ kia. Em yêu anh, Tommy. Anh đang nói dối. Anh ta tên là Minko, là tên cướp châu báu quốc tế, là tên lừa đảo tội phạm. Hắn chỉ trốn tránh truy bắt, bán rẻ đồng lại là nhân vật nguy hiểm. Nhưng tôi thích tư duy, tôi có ý kiến mà. Tiếp nào. Bạn tuyệt quá. Chả là gì cả. Anh từ trên đó đến à? Đúng thế. Ngày trước tôi từng gặp một người. Thật sao? Từng là con vật cưng của một quý bà. Tốt đấy, rất cô đơn. Đến chả có ai cả. Không ai ôm ấp nó. không ai vuốt che nó. Đây không phải là cuộc sống của con người đúng không? Mình phải đi rửa bát đây. Làm ơn để tôi làm nào. Anh ta có phong độ đấy. Tuyệt quá, như thế ta giao lô đích cho lão cốc nhé. Mang tiền thưởng về đây. Như thế chúng ta đủ xài cho suốt đời. Đây là ý kiến của con đấy. Đúng thế, lão cốc vì bắt hắn đã phải trả. Giả lại hắn cũng không phải là một người tốt đâu. Cái thằng súc sinh vô liêm sỉ. Ta không có đứa con như mày. Cứ suy nghĩ bậy bạ đi. Đừng trở về nữa. Anh ta muốn trộm thuyền của con. Anh ta muốn trộm thuyền của con. Anh ta không trộm thuyền. Anh ta muốn trộm thuyền của con. Cái gì? Anh ta trông giống như Robinson. Chúng ta không phải nói rồi sao? Là bang rồi mà. Tình hình khẩn cấp, tránh ra. Tình hình khẩn cấp, tránh ra. Tôi muốn đi cùng anh, tôi đến rồi. Chúng tôi kết hôn đấy. Lodic, muốn bán đứng tôi à? Tôi không cần cô đâu. Mình tôi cũng làm được, hãy xem đi. Sĩ thích, chuẩn bị quang hôn đi. Cẩn thận. Xin lỗi. Đây là Sintik. Ai tìm tôi? Tôi là Lodic. Còn nhớ không? Người quản gia Lodic, nghe này. Nếu lúc tôi về, anh còn ở đấy không? Trở về, trở về. Anh muốn thế nào chứ, Lodic? Đó là tiếng kêu gì vậy? Tôi ngừng nhé. Nếu anh dám đụng đến một vật gì à... Tôi viết một bài hát. Có lẽ anh muốn hát. Đừng bận tâm. Phải vui vẻ. Đừng bận tâm. Bọn chúng sẽ trốn ở đâu vậy? Suy nghĩ đi. Nếu mày muốn tìm lũ chuột, mày phải tư duy như lũ chuột đấy. Này, hai bạn, nhận được tin chúng ta đang đi theo hướng Tây, muốn đi Kensington. Bingo! Bingo! Đánh dân đi. Đừng nhắc trò chơi nữa. Xe chuột xuất phát. Không việc gì, không việc gì. Chúng ta có thể chữa nó mà. Có lẽ là cái này sao? Tài không bị bỏng chứ sao có mùi khét của da thịt vậy? Cứ như thế, tốt rồi. Lần này đau quá. Mày là đống rác, mày là thằng dơ bẩn, không tin tưởng. Thằng phản bội, thằng hai mặt, vô liêm sỉ. Bảo tao thằng phỏng bội, đúng đấy, thật là thích thú nha. Tôi nghe thấy tất cả rồi. Cô và gia đình của cô muốn bán đứng tôi cho lão cốc đúng không? Cái gì? Ốc, anh có bệnh sao? Đó là kế hoạch của em trai tôi mà. Không ai nghe theo hắn cả. Chắc tôi chưa nghe hết. Anh nghĩ tôi bán đứng anh sao? Khi tôi đồng ý với anh, nhất ngôn cửu đỉnh. Tóc anh bị đốt cháy rồi. Cái gì? Rita, nghe này. Xin lỗi, được chứ? Mình nghĩ nên quên chuyện này đi. Được rồi. Bỏ sau lưng cái đầu tôi đi. Quá đáng. Rita cũng không nên như thế. Bỏ rồi tôi đang chiếc thuyền trên một con vịt. Trong đường cống này lại không có. Cô sẽ có tất cả những gì cô muốn. Ai bảo anh cứ nghe lén người ta nói chuyện? Tôi không lén, lúc ma mảnh nghe lén. Thật không? Anh đối với tôi như thế là quá đáng. Cô không phải là người tuyệt tình như thế chứ? Thôi được rồi, cưng. Nếu anh muốn cho tôi một bài học, hãy suy nghĩ. Tôi bây giờ cầu xin cô đấy. Rita băng giá, tôi chưa bao giờ gặp người lạnh lùng tàn nhẫn như cô. Tôi cho cô ta một miếng ngọc. Cô ta lại cho tôi nhốt chung với một con vật. Đối với Lodic thật là nhẫn tâm. Đối với tôi thì nhẫn tâm làm sao ấy. Lodic đến từ Kenston. Lodic đáng thương, đáng thương. Bị tống vào mình một chiếc bình. Rita, lòng em sao đắc ý thế? Giúp anh ta với. Làm lại chuột sao nở hà khắc thế? Rita băng giá, em có đồng ý làm người yêu dấu của anh không? Anh được tha thứ chứ? Không. Tôi chỉ sợ anh hát tiếp. Rita, tôi không nghe trộm, tôi thề đấy. Phải. Thế anh đang làm gì, Lodic? Anh chỉ nhìn em và gia đình em thôi. Sau đó, nghĩ đến em may mắn biết bao. May mắn trong lúc cột chung với anh trên một chiếc thuyền à? Thế cuộc thương lượng thì sao? Đương nhiên là còn. Nhưng anh thật muốn giúp nhiều hơn. Tìm việc cho anh làm đi. Việc gì cũng được. Công trình sư. Nếu em đồng ý, anh còn đó có thể cầm bánh lái đấy. Đừng chạm vào tôi. Anh biết thuyền trưởng nói sao không? Cút ngay. Thuyền này không chở người. Thả tôi ra. Tôi chỉ là người. Tôi chỉ là thuyền trưởng. Ý ông là trái hay phải? Tìm thấy bọn chúng rồi. Tiến lên. Rita, cứ đợi, đợi nữa. Tốt rồi. Ông cảm thấy mình đủ thông minh thì qua đây bắt chúng tôi đi. Nắm chặt Lodic. Các anh em cướp lại sợi cáp điện. Giờ có thể hôn cô dâu rồi. Thiện lời xin rất là chúc mừng. Rita, có thể nhanh hơn nữa không? Rita, chúng mình không cần phải nhanh đâu. Kẹo thanh quân. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Rita, chuyện pha bánh lái cái gì vậy? Chỉ cần tin anh thôi. Em hy vọng anh biết anh đang làm cái gì. Bây giờ lái qua hướng sợi dây. Được rồi. Không, không. Làm tốt đấy. Chúng ta làm được rồi. Có thể mang anh xuống thuyền không? Cảm ơn. Đừng khách sáo nhé. Mày quyết định dùng cái này à? Cái vật này nguy hiểm lắm. Nguy hiểm là bản tính của ta mà. Bản tính của mày không phải thế. Đầu hàng đi. Rita, làm cái gì đi. Nhanh. Gì cũng được mà. Nắm chặt đi. Bắt được rồi, các anh em. Đáp ứng yêu cầu cuối cùng của mày. Hồi được lúc mày bay về có thể giống tiếng kêu thét của con gái không? Chúa. Cẩn thận nha. Lão mà rất chết tiệt. Mày có cảm giác đại ca mày tức giận không? Nhưng thằng vô lại này, chúng trốn thoát cả rồi. Dĩ nhiên ta không nên cho những thằng như thế đi bắt hai tên như thế. Hắn đâu rồi? Tại sao hắn thường đến trễ vậy? Cốc pháp à? Bonjour. Chào cô. Cô đến trễ, cô bé Pháp. Đến trễ mới có sức hấp dẫn. Anh ngốc người anh. Tôi chưa hề đến sớm bao giờ cả. Nghe này, Rita và đồng bọn của hắn đánh cắp đi một vật không thể thay thế. Không sao đại ca, chúng ta tìm được một sợi rồi. Một sợi chuyên thiết kế cách dùng đặc thù như dây cáp. Tôi muốn mang hắn về đây. Đừng bận tâm, em sẽ giúp anh mang về. Chỉ cần lấy nó về, kế hoạch của ta có thể hoàn thành đấy. Bất luận lần này thế nào, phải mang lời truyền tặng cho chúng. Này, lũ chuột. Xin thứ lỗi, ông anh đầy nhọt của tôi. Nhưng nếu mít lòng lũ chuột đối với anh không có lợi gì đâu. Anh sắp trở thành mà người Pháp chúng tôi thường nói là tên đê tiện. Có lẽ ngươi quên rằng chính lũ chuột đẩy ta xuống địa ngục sao? Chúa, không phải lấy cuốn sách ấy ra nữa sao? Quyển hồi ký. Quyển 1 tường tận ghi thức ăn của ta và bi kịch thời thanh xuân. Ôi Chúa ơi, những vật cưng trong tòa bạch cung, ta là vật yêu quý nhất của hoàng tử Sally. Chúng tôi vui đùa trong nắng mai đến một góc nào trong hoàng thất, hưởng thụ vui sướng trên đường phố. Ông làm cho ta muốn nôn ra. Chúng tôi hình như với bóng cho đến khi sự xuất hiện của hắn. Con chuột đó. Khi chàng trai tội nghiệp kia quay đầu lại, tôi bị nhốt vào nơi tuyệt vọng. Tôi biết, anh bị dội vào trong nhà xí, đúng không? Nơi đây đen tối biết bao, lạnh giá, tuyệt vọng. Sự đau khổ của ta đối với người, trừ tôi ra đau khổ của ai tôi cũng nực cười. Bởi tôi là người Pháp mà, chỉ cần mang dây cáp về cho ta thôi. Hỡi các bạn cóc, chúng ta có nhiệm vụ, không gì ngăn cản được chúng ta cả. Lập tức xuất phát. Ăn tối thì sao? 5 tiếng sau chúng ta xuất phát. Tình yêu. Cũng ngon đấy chứ. Cảm ơn. Anh nghĩ cũng không tồi. Nghĩ rằng chỉ có một quả táo, 6 quả nho và một hộp cao lương. Cao lương à? Có cảm thấy đau khổ tâm hồn không? Có nghe được tiếng hát đêm nay? Người đang ăn thứ đó không phải là cao lương, là sâu bọ. Ấu trùng. Tôi đã giải thích tại sao tôi cho muối bọn chúng chài sang một bên kia rồi. Anh biết không? Em nghĩ rằng hôm nay chúng ta làm rất tốt. Em nghĩ có lẽ em nhìn anh hơi tệ. Ý em, anh chưa phải là... Anh có thể thấy rằng em đang khen anh mà. Thôi bỏ đi. Không, nói đi. Em chưa phải những cô gái vô dụng chỉ biết oán trách. Đây là việc không khó. Mai phải đưa anh về nhà. Chúng ta phải nghỉ một chút đi. Sau đó, cùng tôi kể chuyện về anh nhé, Claudic. Anh không còn gì để nói à? Anh biết tất cả về tôi, nhưng tôi thậm chí chưa biết anh làm gì. Tôi là... Tôi là thành viên một nhóm con trai. Đúng thế, tôi chỉ là người hơi mốt. Tôi nói thật đấy. Kể tôi nghe đi, cuộc sống của anh trên đó, bạn bè, người thân. Anh có người thân chứ? Đương nhiên là có anh chị em, có cả anh chị em họ, gia đình rất đông. Em không thể tưởng tượng chúng tôi sống vui vẻ, xem phim đánh golf và trượt tuyết, hưởng thụ cả. Hèn chi anh rất muốn về nhà. Phải. Được, sáng mai chúng ta sẽ toại nguyện. Ngủ ngon nha, chúc ngủ ngon nha, Lodi. Good night. Chúc ngủ ngon. Good night. Chúc ngủ ngon. Good night. Chúc ngủ ngon. Good night. Ngủ ngon. Good night. Ngủ ngon. Good night. Chúc ngủ ngon, Lodi. Go let the bed bugs bite. Đừng cho bọn muỗi cắn chân anh nhé. Tỉnh dậy. Chúng ta sắp đến Kensington rồi, cột chặt thứ đó. Lộ trình này gập ghềnh đấy. Dần thưa thuyền trưởng. Cảm ơn. Không khách sáo. Chào. Chào. Chào. Tiện mời các chị lên thuyền. Nhảy xuống đi, nhảy xuống đi. Nhìn cô gái anh kia, trông cô ấy xinh quá. Là anh à, cô bé Pháp. Tôi thích làm cô gái bốc lửa. Cô sẽ phải trả giá đó, sô-cô-la của tôi. Nhưng trước tiên, người quỷ thoát của tôi muốn nói. Marcel? Tôi đã sớm biết rồi. Làm tốt đấy cô bé Pháp. Tôi xin chào ngài. Bây giờ trả lại ngươi đây. Trả cái gì? Sự lừa dối. Anh phải kết thúc thôi. Thứ mà người ăn cắp trả lại ta. Đừng nhảy nữa. Không còn ở ta nữa. Chỉ là giả thôi. Cái gì? Viên hồng ngọc. Lè nhè nhưng nhiều chuyện quá. Thích thú thật đấy. Viên hồng ngọc rất đẹp. Ngừng tay đi. Nhưng so với dây cáp chả đáng xu nè. Dây gì? Mạch điện. Xoay người lại. Cáp điện. Cô đang làm thắt lưng kìa. Hắn muốn cái này. Đợi chút. Ông muốn định dùng cái này làm gì? Cô biết hôm nay có trận chung kết cúp thế giới mà. Chung kết cúp thế giới. Thôi được rồi, nghỉ chút để tôi đi. Bọn ta phải lấy lại dây cáp. Sau đó thủ hạ của ta và ta có thể có buổi ăn sáng đàng hoàng. Thôi nào, chúng ta hành động đi. Chúng tôi đầu hàng. Không, không phải cái này. Một lũ ăn hại. Tôi có sáng kiến. Đi đi. Rồi, hướng 12 giờ. Chết rồi. Đồ ngu bắt lấy. Cô bé Pháp không nhớ lấy dây cáp về. Sao mình ngu vậy? Bọn chuột chúng mày chưa xong đâu. Lô thích dòng xoay. Không. Đứng. rơi xuống rồi, nghĩ cách đi. Nắm lấy. Tạm biệt người đẹp của tôi, đừng chạm tôi nhé. Tôi lấy được rồi, bọn ngu xuẩn người Anh kia. Chúng mày tưởng rằng dùng thịt cá và khoai tây thì có thể đối phó với người Pháp sao? Nhanh nhanh, cắn đứt dây buộc đi. Chiếc thắt lưng là của ta, đồ ngu. Tạm biệt, lão già hạnh phúc của ta. Chúng ta không sao, chúng ta không sao. Mở mắt ra đi. Mở mắt ra. Chúng ta đến rồi. Đúng rồi, khoảng cách giữa em và anh chỉ có 900 thước đáng sợ. Nhà anh ở đâu vậy? Thôi được, để tôi nhìn xem. Công viên Infant, phố Kensington, theo hướng trái. Là như thế, bây giờ là hướng phải đấy. Như thế rất tệ. Đúng thế, đây là lần đầu khó khăn. Thôi được rồi, nắm lấy tôi đi. Số 45, 47, 49, nháy. Anh nghĩ sắp cập bến sẽ thoải mái hơn đấy. We did it. Chúng ta làm được rồi, anh dê nha rồi. Toàn thể thuyền viên tàu kẻ chạy trốn may mắn, thuận lợi cập bến. Đúng rồi. Rita? Đương nhiên, anh ngốc thật. Tàu kẻ chạy trốn. Không phải lỗi của anh, Claudic. Cuộc phiêu lưu hấp dẫn, không phải sao? Rita, anh xin lỗi. Nhưng em cũng sẽ vui vẻ lên chứ. Ta-da! Bây giờ thực hiện lời hứa. Hồng ngọc tinh khiết. Nó đẹp thật đấy. Tốt nhất đấy. Đập không dở. Em nói không nên lời. Em cảm thấy đủ chưa? Dùng để lo gia đình em nhé. Có lẽ viên này trở thành tàu cả chạy trốn may mắn thứ hai này. Vậy em nghĩ như thế nhé. Cảm ơn. Đưa anh về nhà. Không cần thế. Roddy, việc gì? Anh có thời gian dẫn anh tham quan một chút được không? Of course. Đương nhiên, em muốn gặp người nhà của anh đấy. Hello? Chào. Có ai ở nhà không? Một chốc có người trả lời. Đợi, đợi đã. Cái đó là gì thế? Cái đó... Đó là phòng ngủ sang trọng của anh đấy. Đây là chiếc lồng. Không, thật ra không phải. Những cây trụ hành lang đây chỉ là phương thức bảo vệ của anh thôi. Còn nhiều thứ để xem nữa. Thời gian không nhiều, chúng ta đi thôi. Claudic, nơi đây chỉ có một mình anh, đúng không? Vào rồi. Người đó là ai vậy? Đó là anh của anh. Trận cầu này tệ quá, tôi không tin nổi. Rút dao vào đi, tuyệt quá. Chào Rita, đây là Lubat, đây là Rita. Cô ta rất muốn gặp anh đấy. Tuy rằng chúng tôi không giống nhau lắm, tôi kế thừa trí tuệ. Sự thật tôi còn kế thừa vẻ bên ngoài, nhưng chúng tôi rất thân, phải không? Thời gian vui vẻ qua nhanh quá. Thôi chúng tôi tiếp tục mà. Chào bạn. Xin chào Rita. Bố khỏe không? Rất tốt, cảm ơn sự quan tâm nhé. Lubat, anh sao thế? Qua đây, đồ sâu tội nghiệp. Nhìn xem khuôn mặt bé nhỏ này, bạn có từng thấy khuôn mặt tội nghiệp không, anh trai? Món đồ duy nhất của anh bạn cô đơn này là con búp bê này và chiếc lông nữa. Tức cười quá. Anh là kẻ thất bại. Vẫn còn tốt mà, Lodic. Tốt hả? Nhìn xem này đi, Rita. Nhìn xem nhà tôi. Đây là ngôi cung điện. Lúc nào tôi cũng có thể làm những gì tôi muốn làm đấy. Em nghĩ là không chỉ còn tốt sao? Anh muốn gia đình làm gì? Có bạn bè làm gì chứ? Xin lỗi, nếu em không có việc gì thì... Anh bận đi. Nhà anh có nhiều dáng. Thôi được. Xin tạm biệt. Đến từ Kensington. Lady James. Tôi cô tịch như thế, không có anh chị em cùng chơi với chính tôi. Trận đấu hấp dẫn này còn 10 phút nữa kết thúc. Cố lên, nước Anh thật tuyệt đấy. Đến đây, Lubat. Nhớ về đứa em của nó. Đến ăn sữa chua đi. Ăn tiếp nữa đi. Cho anh đấy. Cho anh. Này em, đây là dùng để ăn. Xin nhường chỗ. Cái gì? Nhường cho một chỗ à? Tôi muốn uống thứ đó đấy. Đề nghị anh không uống nhiều thế. Thật đấy. Nếu không chắc chắn chưa đến giờ nghỉ. Anh nói gì? Nhà xí. Tôi sẽ nhìn đến giữa giờ. Tôi không bỏ lỡ trận đấu này đâu. Giữa giờ. Anh ta đợi giữa giờ à? Chẳng lẽ cái van không thể mãi đóng chặt sao? Đừng lấy mất dây cáp của ta. Ông muốn dây cáp ấy làm gì? Mày biết chiều nay có trận chung kết cúp thế giới mà. Giữa giờ. Đương nhiên đó là kế hoạch lão cốc. Vì thế tại sao ông ta muốn cướp lấy nó? Trong lúc mọi người đi vào nhà sĩ, cả thành phố sẽ bị tống khứ. Đến đây. Trận cầu sao thế? Anh trông thấy mà. Nhìn thấy mẹ. Sao không đội mũ tên số 4 đó? Nhặt bóng lên, nhặt lên nào. Mấy lão người anh này kiến thức cơ bản về bóng đá cũng không hiểu. Những con sâu ăn hại. Em bắt được Rita. Đại ca, em bắt được Rita. Buồn tôi ra. Ngươi là phế phẩm phòng thí nghiệm. Không đá trúng rồi. Rita, cô trả lại dây cáp thật là tốt. Xin chào. Cuối cùng nó cũng thuộc về ta rồi. Đừng có lộn xộn, mang đi đi. Có điện lên nào. Xin anh đừng tống tôi xuống lô đích. Như đó tôi không thể sống nổi mà. Tôi chịu đựng đủ rồi. Tôi muốn anh tống xa tôi. Tôi muốn trở về. Rita hiện đang rất nguy hiểm. Mọi người rất nguy hiểm. Anh thích nơi này đúng không? Đúng thế đấy lô đích. Tôi rất thích nơi đây. Nếu tôi đi rồi, anh phải đối xử tốt với mọi người và phải chăm sóc. Tôi sẽ trở thành vật cưng, sẽ rất ngoan, rất ngoan. Như thế nơi đây nhường cho anh. Tuyệt quá, tốt rồi. Thôi bắt đầu xả đi. Bên đó có rất nhiều việc phải làm. Đến ngay thưa ông. Tạm biệt Sittik, tạm biệt Lorik. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi nào đó. Chúc anh may mắn. Có một vị thần từ trời bay xuống, mang chúng ta từ trong cơn bão cuốn ra ngoài. Tôi vô cùng lấy làm tiếc, còn 2 phút nữa kết thúc trận đấu. Thật rất khó và tin nổi. Nước Anh mở rộng cánh cửa. Rita, anh dẫn trước nước Đức. Trận đấu này hấp dẫn quá. Cuộc khai mạc long trọng. Trọng tài lại một lần nữa ngưng trận đấu. Rita, mua quạt điện đi. Ngoài kia hàng nghìn người bị chết rồi. Kinh khí cầu. Rita. Lerick, anh xin lỗi, anh ngốc thật, em nói đúng đấy. Anh phải thừa nhận rằng như anh sợ em không thích anh nữa. Chúng mình có thể đợi anh cứu em xong mà. Được nhiên thời gian không còn nữa. Chốt nửa trận đấu kết thúc. Mọi người đều vào nhà vệ sinh, cả thành phố đều bị tống xả đi. Em biết cả nhà em đều ở trên quảng trường. Chúng tôi cảnh cáo mọi người, ngăn cản chúng nó. Tệ quá. Thằng trắng, cho ta nắm được cơ hội rồi. Chúng mày xem lão cóc là thằng ngốc hả? Không cần chúng ta. Hắn đã là, chúng mày nghĩ là mình là kẻ thông minh sao? Lũ chuột bị tống hết. Ta sẽ cười đến tận cuối cùng. Bởi vì ta muốn cư dân thành phố này đổi lấy chúng. Ghê tởm thật. Nơi đây chỉ có 2 loài vật. Sao bố? Con muốn gì cũng có mà. Một con chó con. Sau này chúng ta sẽ bàn lại. Bây giờ bàn không được sao? Không, cũng có thể có chó con không? Con cũng muốn chó con. Chúng con không thể muốn chó con. Im lặng, bố đang làm việc mà. Chúng mình phải xuống lầu ngắt dây điện ra. Đi như thế nào vậy? Như thế không thể. Tình hình đội Anh thật tốt. Mọi thứ đều có thể. Cứu tao đi, thằng trắng. Chạy mau, bọn chúng cũng chạy rồi. Đại ca. Thằng trắng, nó đang cắn mông tao đấy. Tôi đến ngay. Công pháp bắt chúng lại. Thì đi, đi sống lên đi. Việc gì cũng phải chính ta làm sao? Tiếng huýt sáo kết thúc giang dậy. Bây giờ là thời gian giải lao. Vài phút sau trở lại. Đã quá trễ rồi. Chúng mày chẳng làm được gì nữa. Chủng tộc các người thật là quỷ diệt. Phải không? Vậy đến bắt chúng ta đi. Tàn thân túi khí của mi. Không. cửa chính bên này này, nhanh. Rita, đừng hòng chạy, hai đứa chúng mày trốn không thoát đâu. Chạy đi, Lovis. Có rồi. Lovis, đừng cử động nha. Đến đây bắt ta nào, cái túi khí. Lovis, cẩn thận. Pháp. Let's finish this. Chúng ta kết thúc. Thả tôi ra. Tạm biệt chuột thối. Rita. Rita. Cảm giác lưỡi bị tê có phải không? Không thể thế được. Chào nhé. Sóng vỗ, sóng vỗ, anh cố lên. Không phải, sóng lớn đến rồi. Nhất định phải thành công. Rita, tiếng hoan hô của khán giả. Hoan hô, hoan hô. Anh là anh hùng đấy, Lodic. Có việc gì đâu. Những con sâu chúng mày sẽ bị quả báo. Trả thành phố cho lũ chuột đi anh. Còn nữa, mua chó con đi. Rita, anh đang nghĩ nếu em thật sự muốn tạo kẻ trốn chạy, em sẽ cần một thuyền phó, đúng không? Tôi bỏ công việc tốt nơi thành phố, chạy đến đây ngày đêm vất vả. Lân lân trên mặt sông vui vẻ. Hoàn thành. Cho mình chúng ta một đoạn đi. Được rồi, hát đi. Tôi thích kết thúc tốt đẹp vui vẻ. Mẹ kiếp người, tôi thích kết quả bạo lực. Mày hiện giờ dư ý chưa? Được không? Đến đây. Ta đi đâu vậy? Anh cũng chả biết nữa. Nhưng anh biết tốc độ rất nhanh. Tôi đến rồi.